Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719. Chương 719. Tây vực người tới. Tứ Đại Thiên Quyến, canh 2. Dương Chân cái này là lần đầu tiên có sản nghiệp của mình. Trước kia hắn đều cảm thấy làm lão bản là một kiện rất cao thượng sự tình. Hiện tại chính mình làm lão bản rồi. Mỗi ngày đi thu thuế, xem thị sát, quả nhiên thoải mái một nhóm. Bây giờ tại áp thủy câu, người nào không biết Dương lão bản mới là nơi này duy nhất chủ nhân. Dương Chân cảm thấy, loại cuộc sống này đơn giản chính là hắn tha thiết ước mơ. Thậm chí đều muốn ở chỗ này cùng Hoa U Nguyệt cùng với Hàn Yên Nhi sinh lên 10 cái 8 cái mập. Mạp tiểu tử tuổi già cô đơn cả đời rồi. Thế nhưng là lúc này mới qua bao lâu, liền có người tới đây nháo sự. Còn đến mức nào, đây quả thực là đang đập Dương Chân chàng tử. Từ trước đến nay chỉ có Dương Chân nện người khác chàng tử sự tình. Nào có để cho người khác tìm tới cửa đạo lý. Dương Chân cùng tiện mèo hai cái khí thế hung hăng liền xông ra ngoài. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người vội vàng theo sau lưng. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng. Vừa rồi cái kia kinh khủng tiếng vang bên trong phát ra khí tức, hiển nhiên là một cái chu thiên kỳ cường giả trên thân bạo phát đi ra. Tại Bắc Tự cùng Dương Chân có thủ thế lực bên trong, có chu thiên kỳ cường giả ngoại trừ năm tộc, chính là mấy cái kia từ trước đến nay không hỏi thế sự đại tông môn. Bây giờ chu thiên kỳ cường giả khí tức vừa ra, cơ hồ không cần nghĩ, nhất định là năm tộc người đến. Chỉ là hai người vẻ mặt nghiêm túc đồng thời, trên mặt đều còn có chút ít thần sắc nghi hoặc. Dương Chân tại áp thủy câu sự tình đã không phải là bí mật gì, năm tộc người cũng không có trước tiên qua đây. Mấy ngày ấy trôi qua rồi, lúc này mới đến nơi. Chẳng lẽ là tụ tập năm tộc người mới tới? Nếu như là dạng này, Dương Chân một khi xông ra cấm chỉ phạm vi bên ngoài, rất có thể gặp nguy hiểm. Dương Chân, cẩn thận một chút. Hoa U Nguyệt có chút ít lo lắng nhìn Dương Chân một chút. Lấy ra Nguyệt Ảnh Thánh Binh, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Dương Chân. Hàn Yên Nhi liền càng không cần phải nói. Gặp được loại tình huống này, nàng trung quy là cái thứ nhất móc ra Nhật Ảnh Thánh Binh. Vừa rồi cỗ khí tức kia, rất có thể là chu thiên kỳ cường giả bạo phát đi ra. Trước làm rõ ràng tình huống lại nói. Tiện mèo nghe được gặp nguy hiểm, vội vàng bò lên trên Dương Chân bả vai, đối hai nữ nói ra. Các ngươi không cần lo lắng, Dương tiểu tử trong khoảng thời gian này không có làm cái khác. Ngay tại áp thủy câu chôn cấm chế, đừng nói là chu thiên kỳ cường giả tới, chính là toàn bộ năm tộc tất cả mọi người qua đây. Muốn xông vào áp thủy câu, cũng phải hỏi một chút tiểu tử này có đồng ý hay không. Dương Chân lườm tiện mèo một chút, không nói gì, hỗn đản này trong lòng hiển nhiên cũng không có ngọn nguồn. Nói lòng tin 10 phần, thân thể lại hết sức thành thật. Nắm chắc Dương Chân trên bờ vai quần áo, một bộ nói cái gì cũng không được bộ dáng. Một đoàn người đi vào thương nghiệp đường phố thời điểm, lập tức bị trước mắt người ta tấp nập dáng vẻ giật nảy mình. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều cảm thấy hôm nay chuyện này đại phát rồi. Dĩ vãng đều là trên đường kín người hết chỗ, hôm nay chẳng những người trên đường phố đầy, liền liền trên nóc nhà, trên cây, trên núi, thậm chí cả trên trời cũng nhanh đầy. Vô số người đều vây quanh ở thương nghiệp đường phố chung quanh. Thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem thương nghiệp trên đường một cái hòa thượng trẻ tuổi. Cái này hòa thượng tuổi trẻ không phải người khác, chính là cùng Dương Chân từng có gặp mặt một lần Vân Lạt. Theo như đồn đại, một cái tay liền phế đi Bắc Tự đệ nhất tuổi trẻ thiên tài gia hỏa. Ở trước mặt Vân Lạt, còn có một cái chu thiên kỳ cường giả, sắc mặt âm trầm không chừng nhìn chằm chằm Vân Lạt. có chút không nhịn được mặt mũi, hừ lạnh một tiếng liền muốn xuất thủ, bị Vân Lạt cười ha hả đánh gãy. Chu tiền bối, hôm nay chúng ta là đến xin mời Dương Chân, không đáng cùng nơi này phàm nhân làm khó dễ, mọi người lấy chút sinh hoạt không dễ dàng. Dương Chân vì bọn họ cung cấp cơ hội, cũng coi là làm việc thiện tích đức, thắng tạo phù đồ. Nếu như Chu tiền bối muốn hủy đi nơi này, xin thứ cho tiểu tăng vô lễ. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi, tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Chu tiền bối. Chu tiền bối bên người có không ít cổ nguyên thánh địa cùng cổ tấn nhất tộc tu sĩ trẻ tuổi, tu vi đều là trên dưới hóa thần kỳ, có thể thấy được thiên địa gông xiềng mở ra sau đó. Càng ngày càng nhiều thế hệ tuổi trẻ bắt đầu bộc lộ tài năng. Nghe được Vân Lạt mà nói, Chu tiền bối trên mặt hiện lên vẻ tức giận, chợt cười ha hả nói, đều nói Vân Lạt cảnh giới cao thâm, vì sao hôm nay gặp mặt đúng là như vậy bà mẹ một người. Công phạt mưu bên trên, Dương Chân kẻ này gieo gió gặt bão, ta năm tộc bên trong người không có trước tiên tìm hắn tính sổ sách, cũng đã cho đủ mặt mũi của các ngươi. Hắn chẳng những không hiểu bo bo giữ mình, ngược lại lại đây đại hưng cửa hàng, đơn giản không có đem ta năm tộc bên trong người nhìn ở trong mắt. Hôm nay lão phu đem lời nói để ở chỗ này, chính là các ngươi đại biểu giao trì thánh địa mà đến. Lão phu hôm nay cũng muốn phá hủy nơi đây, không phải vậy ta năm tộc đám người dùng cái gì tại Bắc tự đặt chân. Vân Lạt chắp tay trước ngực cười cười, đồng thời không có lên tiếng. Ở bên cạnh hắn, một người mặc màu đen ngắn cầu nữ tử, nghe vậy khanh khách một tiếng, sóng mắt lưu chuyển nhìn xem Chu tiền bối, mở miệng nói ra, chúng ta lần này tới mục đích là Dương Chân. Chỉ cần Chu tiền bối không đến mức ở tại chúng ta nhìn thấy Dương Chân trước đó phá hủy tâm cảnh của hắn, tùy tiền bối như thế nào dày vò, liền đem nơi này san thành bình địa, chúng ta cũng sẽ không nói nhiều một câu. Ngươi, Chu tiền bối sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm trước mắt cái này gần như yêu diễm nữ tử trẻ tuổi, trên mặt lóe ra trận trận tức giận. Trước mắt Vân Lạt mấy người lai lịch phi phàm, mặc dù là Phật môn ma tu lộn xộn không chịu nổi, lại đều đại biểu Tây vực giao trì thánh địa, loại thân phận này phía dưới, đừng nói là năm tộc đám người, chính là toàn bộ Bắc tự, dám đối bọn hắn bất kính người, cũng không có bao nhiêu, mà lại Vân Lạt bọn người lần này đến đây Bắc tự, xác thực không có làm ra bất luận cái gì chuyện quá đáng. Ngược lại bái phỏng không ít cổ tộc thánh địa, cho những này năm tộc thánh địa thiên quyến chi nhân phát xuống thánh thiếp, mời những người này tiến về Tây vực, ngược lại là Bắc tự một việc trọng đại. Huống chi Vân Lạt đám người tu vi mặc dù chỉ có hóa thần kỳ cửu trọng thiên tả hữu, đồng thời không ai đột phá đến hóa thần kỳ, thế nhưng là cảnh giới của bọn hắn đích thực rất cao. Chính là Chu tiền bối bực này Chu thiên kỳ cường giả, cũng không dám hứa chắc nhất định liền có thể thắng qua bọn hắn bên trong một cái. Nhất là cái mới nhìn qua kia liền toàn thân lộ ra tà khí ma nữ, công pháp tu luyện đơn giản để cho người ta cảm thấy kinh dị. Chu tiền bối đã từng tận mắt nhìn đến một cái hóa thần kỳ đỉnh phong tuổi trẻ cường giả cùng cái kia ma nữ thời điểm chiến đấu, còn không có vọt tới ma nữ bên người, liền bịch một tiếng nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Bởi vì xông tốc độ quá nhanh, trượt ra đi gần 10 trượng khoảng cách, vừa vặn đứng tại ma nữ dưới chân, chính là Chu tiền bối bản thân, cũng không từng nhìn ra ma nữ sử dụng thủ đoạn gì. Vậy mà không đánh mà thắng, liền nhường cái hóa thần kỳ kia đỉnh phong tuổi trẻ cường giả đền tội. Đã là như thế kinh khủng một người, ở trước mặt Vân Lạt cũng không dám quá mức tùy ý. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Lạt cái mới nhìn qua này người vật vô hại hòa thượng tuổi trẻ đến cùng kinh khủng tới trình độ nào. Còn nữa nói, Tây Vực trong bốn người, ngoại trừ nổi danh nhất Vân Lạt Hòa Thượng, mà nữ còn muốn sắp xếp ở bên người nàng tên nhỏ con kia tiểu nha đầu sau lưng. Mà nữ bên người cái mới nhìn qua kia chỉ có 12-13 tuổi tiểu cô nương, mới là nhường Chu tiền bối chân chính kiêng kỵ tồn tại. Nghĩ đến cái mới nhìn qua này ngốc manh tiểu cô nương chỗ đáng sợ, chính là Chu tiền bối đều từng đợt run rẩy. Trước mắt cái tiểu nha đầu này nhìn qua nũng nịu không có bất kỳ cái gì áp bách tính chất, lại là một cái chính cống rèn thể người, cũng không biết là tu luyện thế nào. Nói đến đánh nhau cầm trong tay một thanh to lớn đến hù chết người chùy, một cái búa xuống dưới liền có thể nhường đại địa chấn chiến ba lần. Ầm ầm giống như là sấm rền một dạng, yếu đuối không xương trong thân thể, càng là ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ. Hết lần này tới lần khác, tốc độ nhanh chớp liên tục giật điện đều đuổi không kịp. Ai có thể ngăn cản dạng này một cái hình người nhỏ hung thú? Đến mức Vân Lạt sau lưng cái kia cao lớn mập mạp, nghe nói là nhất là người vật vô hại một người, cả ngày cười ha hà, chưa từng có ai từng thấy hắn xuất thủ, chỉ là có thể cùng cái này ba cái yêu nghiệt đứng chung một chỗ người, lại có thể đơn giản đến địa phương nào đi? Chu tiền bối một mặt tái nhợt nhìn chằm chằm trước mắt bốn người, hít sâu một hơi, muốn tại không phá hư dương chân tâm cảnh tình huống dưới đem nơi này san thành bình địa, cái kia làm sao có thể? Lấy dương chân có thù tất báo tính cách, một khi đem nơi này hủy, còn không tức điên rơi, trực tiếp đi cổ nguyên thánh địa tìm hắn tính sổ sách, bàn bạc kỹ hơn. Chu tiền bối quyết định chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, dù sao hắn lần này đến đây cũng bất quá là nhìn xem dương chân đến tột cùng có thể hay không vào Vân Lạt cái này bốn cái yêu nghiệt pháp nhãn. Nghĩ tới đây, Chu tiền bối trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, lấy dương chân tính cách, 10 phần 10 là muốn cùng Vân Lạt bọn người đánh nhau, chờ lấy xem náo nhiệt cũng được, chờ Vân Lạt bọn người rời khỏi, năm tộc đám người có là biện pháp đem nơi này dày vò một mảnh hỗn độn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,